Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khí trong xe lập tức rơi vào yên tĩnh. Bạch Lăng cũng mệt mỏi nhưng vừa nghĩ bên cạnh mình là một siêu sao chỉ thấy trên TV, liền cô nhận được mà bắt đầu khẩn trương. Tân Úc vẫn không để ý tới Bạch Lăng trên điện thoại của mình, khiến cô có chút ngạc nhiên, trương mắt nhìn sang một cái. Cái nhìn này khiến cho Bạch Lăng suýt chút nữa trớ cả mắt. Không nghĩ tới người đàn ông bề ngoài cao cao tại thượng, luôn lạnh lùng này lại đang chơi Angry Birds. Điều này khiến cho Bạch Lăng cảm giác như cô vừa tới một hành tinh khác vậy. Bạch Lăng một tay nắm lấy cửa xe, một tay ôm lấy tim mình, cố gắng bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, Bạch Lăng lại tò mò liếc sang chỗ Tân Úc, lập tức khiến cô đen mặt. Nếu như cô nhớ không nhầm, 20 phút trước Tân Úc chơi cũng là cửa ải này, nhưng đến giờ vẫn chưa qua được, chưa đi chưa lại. Có lẽ bởi vì nguyên nhân Angry Birds này, Bạch Lăng cũng không còn sợ Tân Úc như trước nữa, trực tiếp nhầm sang chỗ anh. 5 phút sau, Tân Úc vẫn là cửa ải đó. Bạch Lăng thực sự chịu không nổi nữa, nhìn không được mở miệng qua. Anh à, anh cũng quá kém rồi, nếu không để tôi chơi một lần đi. Tay Tân Úc rung lên một cái, chú chim nhỏ vừa bắn ra lại trượt. Anh nghiêng đầu nhìn Bạch Lăng ở bên cạnh. Cô xác định có thể chơi qua bàn này sao? Bàn này anh chơi 2 ngày rồi không qua, anh không tin Bạch Lăng có thể qua được. Bạch Lăng tuy trước đây là một cô gái thất bại, nhưng ngoài việc kiếm tiền thì thời gian rảnh rỗi cô toàn dùng để chơi game, nhất là những trò chơi như Angry Birds này. Ở trò này cô chính là cao thủ của cao thủ. Bạch Lăng đoạt lấy điện thoại của Tân Úc, cười cười nói, nhìn mà học tập. 15 phút sau, xe dừng lại trước khách sạn, Bạch Lăng mới trả điện thoại lại cho Tân Úc. Này, trả anh, còn 3 bàn nữa là có thể thông qua rồi, anh tự chơi đi. Tân Úc nhận lấy điện thoại di động, động tác vừa rồi của Bạch Lăng thực sự là khiến anh không cả kịp nhìn. Anh chơi 2 ngày cũng không qua nổi, vậy mà cô chơi một lần đã qua, còn đạt cả 3 sao. Hơn nữa, những bàn sau đó, cô chỉ cần chơi một lần là qua, không có chuyện chơi lại. Ánh mắt Tân Úc nhìn Bạch Lăng không khỏi mang theo một tia bội phục. Bạch Lăng bị Tân Úc nhìn như vậy có chút không được tự nhiên. Cô là một người phụ nữ bình thường lại bị trai đẹp nhìn như thế, khiến trong lòng cô không nhịn được ngứa ngáy. Bạch Lăng cầm lấy hòm đồ của mình. Haha, tôi xuống xe trước, cảm ơn anh đã đưa tôi về, hẹn gặp lại. Bạch Lăng đi thẳng tới thang máy, đến khi cửa thang máy đóng lại, bỗng nhiên có một cánh tay thò vào giữa cánh cửa lại. Bạch Lăng hoảng sợ, sau khi thấy khuôn mặt đối phương, cô mới thở thào phào nhẹ nhõm một cái. Chỉ có một mình Tân Úc, không thấy trợ lý và người đại diện của anh đi cùng. Bạch Lăng hằn giọng, anh Tân ở tầng mấy? Tầng 7. Bạch Lăng ấn số 7 một cái, cửa thang máy đóng lại. Trong thang máy chật hẹp chỉ có hai người bọn họ. Bạch Lăng không tự chủ nhích ra xa Tân Úc một chút, bởi vì trên người anh luôn tỏ ra một mùi bạc hà nhàn nhạt, khiến hô hấp của cô có chút khó khăn. Trong thang máy yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nói, hình như cô rất sợ tôi thì phải. Bạch Lăng cười cười, không có, sao lại sợ chứ, chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Anh Tân là siêu sao tầm cỡ quốc tế, người mà người bình thường như chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy trên TV, bây giờ đột nhiên lại đứng bên cạnh mình, sao có thể không khẩn trương chứ? Nào chỉ là khẩn trương đâu, mỗi lần thấy gương mặt của Tân Úc, cô đều phải nuốt nước miếng. Anh thật sự không biết mặt mình đẹp cỡ nào sao? May là anh chỉ xuất hiện trên TV, nếu thật sự xuất hiện ở ngoài đời thật, không biết sẽ bị bao nhiêu cô gái lao tới nữa, phải không? Vậy cô sao lại đứng gần tôi như vậy? Thân thể Bạch Lăng khẽ rung lên một cái, không biết Tân Úc đã đứng phía sau Bạch Lăng từ khi nào. Khoảng cách gần của hai người khiến cô có thể nghe được cả hô hấp của anh, khiến cô lập tức tê dại. Bạch Lăng bước sang một bên cạnh, một bước mở nhỏ, trong lòng mong thang máy mau dừng lại đi. Ha ha, hơi nóng một chút. Nóng, hình như có hơi nóng thật, cô xem chảy hết mồ hôi rồi kìa. Tân Úc vươn tay mập mờ phất qua mặt Bạch Lăng một cái. Bạch Lăng sợ tới mức giật nảy mình, kêu lên một tiếng, a, anh sao có thể làm vậy chứ, sao có thể sờ mặt người khác tự nhiên như vậy chứ. Bạch Lăng dính sát vào thang máy, vẻ mặt phòng bị nhìn Tân Úc, ánh mắt vô cùng phức tạp, kinh ngạc, nghi ngờ, sợ hãi, ngượng ngùng, buồn bực. Phản ứng này của Bạch Lăng khiến cho Tân Úc vô cùng vui mừng, anh cảm thấy càng đùa Bạch Lăng anh lại càng vui vẻ. Cô giống như một bé gái nhỏ tuổi vậy, tùy tiện một câu nói, một động tác nhỏ cũng đều rất đáng yêu. Tân Úc khóe môi nhếch lên, anh vươn tay chống vào bức tường phía sau Bạch Lăng, hoàn toàn che phủ người cô. Tân Úc cúi đầu nói vào tai Bạch Lăng, cười nói, xảy ra chuyện gì, phản ứng như vậy, lẽ nào cô sợ tôi ăn cô? Hai chữ cuối cùng giọng nói của Tân Úc vô cùng mập mờ, âm thanh nỉ non như gió thoảng khiến cho người ta nhũn ra. Chỉ là Bạch Lăng không phải vì giọng nói ấy mà bởi vì sợ. Tân Úc trước mặt này, khi trên TV, khi phỏng vấn hay khi đóng phim, đều không bao giờ có dáng vẻ như vậy. Bạch Lang ngượng ngùng cười cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net